cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 824, đường chăn loại nhỏ âm nhạc hội. Tết Nguyên Tiêu sau, Đường Quả Nhi khai giảng rồi. Thời gian qua đi hơn một tháng, nàng lại cùng mình những người bạn nhỏ gặp nhau, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Khổng Tước. Từ nhà bà ngoại trở về, Tiểu Khổng Tước mập một điểm, cằm có chút tròn, nụ cười có chút nhiều, tính cách nhìn dáng dấp sáng sủa rất nhiều. Đường Quả Nhi khai giảng là Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh đi. Đường Sương có việc không đi. Cư Hoàng Tương Ninh sau khi trở lại nói, Đường Chăn đến để trong vườn trẻ xôi trào. Ban đầu đầu tiên là các thầy cô xôi trào. Đám bạn nhỏ không làm rõ được các thầy cô kích động cái gì. Sở dĩ cũng cùng Hoa Hoa gọi. Trước kia vào lúc này, Đường Chăn về sớm Thịnh Kinh, bắt đầu công tác. Thế nhưng năm nay, mãi đến tận tháng giêng 16, nàng còn ở nhà, cũng không có ý định gần đây về Thịnh Kinh. Một mặt là bay một mình sau, lúc này không giống ngày xưa, thân phận cũng rất là không giống, có càng nhiều chi phối thời gian. Mặt khác là bởi vì Tranh Mạch lâm thời quyết định ở Việt Châu vì Đường Chăn là một hồi loại nhỏ cá nhân ca nhạc hội, làm cảm tạ fan ca nhạc chống đỡ. Hoa Trong Mộng, album đánh vỡ một hệ liệt lượng tiêu thụ ghi lại, chính như album tên gọi. Năm 2020, Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Rất nhiều truyền thông hồi tưởng tổng kết một năm này lúc, cho rằng một năm này tiếng hoa giới âm nhạc là thuộc về Đường Chăn. Tuy rằng, Hoa Trong Mộng phát hành thời gian là ngày mùng 1 tháng 1, năm mới ngày thứ nhất, nhưng ai cũng không cách nào tách ra này mở ra Bạch Kim album. Trong tấm album này xuất hiện rất nhiều kinh điển ca khúc Tết Xuân trong lúc kéo dài kêu gọi. Đồng thời, fan ca nhạc nhiệt tình vượt quá tưởng tượng. Tết Xuân trong lúc, Chăn Yêu Phấn nhóm góp vốn ở Việt Châu, Thịnh Kinh, mà đồ chủ yếu quảng trường đánh quảng cáo. Chỉ vì chúc nàng năm mới vui sướng, mấy ngày nay mãi cho đến hiện tại, trên Internet vẫn là nghị luận sôi nổi. Tranh Mạch lấy nhỏ nhìn lớn, cho là nên nắm lấy thời cơ là một hồi loại nhỏ hiện trường ca nhạc hội, cảm tạ fan ca nhạc chống đỡ. Đường Chăn hiện tại tuy rằng lửa lớn, thế nhưng cơ sở bạc nhược, muốn làm cỡ lớn ca nhạc hội lời nói, rất khó phán đoán phải chăng có thể nâng lên. Hơn nữa thời gian quá ngắn, không kịp, là một hồi loại nhỏ ca nhạc hội không thể thích hợp hơn. Thời gian chọn ở tháng giêng đấy, địa điểm chọn ở Việt Châu Nam Sơn Rạp Hát. Đây là một loại nhỏ rạp hát, có thể chứa đựng nhân số là 2.000 người. Ở rạp hát bên trong, nó toán cỡ chung, thế nhưng ở ca nhạc hội bên trong, nó không thể nghi ngờ là loại nhỏ bên trong loại nhỏ. Bất quá chính hợp Đường Chăn cùng Tranh Mạch tâm ý, loại nhỏ ca nhạc hội chỗ tốt là tiểu mà đẹp, bầu không khí rất tốt. Sở dĩ Đường Chăn lưu tại Việt Châu chuẩn bị ca nhạc hội công việc, tháng giêng 16, Tranh Mạch công nhân viên đã toàn bộ đến Việt Châu. Đường Chăn buổi sáng đưa Đường Quả Nhi đi rồi vườn trẻ sau, buổi chiều cùng bọn họ hội hợp chọn cái địa điểm bắt đầu luyện ca. Đường Chăn lựa chọn luyện ca địa điểm chính là Đồ Tử Giải Trí. Tranh Mạch ở Việt Châu không có phân công ty, nó cùng Đồ Tử Giải Trí năm trước ký kết hợp tác chiến lược thỏa thuận. Hơn nữa có Đường Sương tầng này quan hệ, sở dĩ thứ nhất lựa chọn chính là Đồ Tử Giải Trí. Đừng nói là mượn dùng sân bãi, dù cho là cần những phương diện khác chống đỡ, Đồ Tử Giải Trí cũng sẽ không chút do dự mà dùng hết khả năng. Đường Chăn cực kỳ coi trọng. Này chính là nàng trận đầu ca nhạc hội, căng thẳng lại hưng phấn. Nàng ban ngày ở trong phòng luyện ca luyện ca luyện múa, buổi tối sau khi ăn xong cơm tối còn muốn đến. Bất quá buổi tối muốn dẫn trên con ghẻ Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa này so với Đường Sương còn muốn đầy bụng, hỏi cái này hỏi cái kia. nóng lòng muốn thử. Đường Sương biết nàng đang suy nghĩ gì, còn không phải hy vọng có thể cùng tỷ tỷ cùng đài. Hơn nữa Đường Chăn Tết Xuân trong lúc cũng đáp ứng rồi nàng. Ở trên ca nhạc hội mang Đường Quả Nhi lên đài, thực hiện nàng 6 năm qua giấc mơ. Nếu Đường Quả Nhi muốn lên đài, như vậy nàng lên đài làm cái gì đấy? Vì này, Đường Sương cùng Đường Chăn, lại thêm vào một cái Đường Quả Nhi ngồi cùng một chỗ thương lượng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận vô cùng kịch liệt. Chủ yếu là Đường Sương cùng Đường Quả Nhi thảo luận, ngạch là tranh luận tương đương kịch liệt. Cái này tiểu nhân tinh ý nghĩ kỳ lạ hy vọng bay lên sân khấu. Đường Sương tại chỗ làm cho nàng bay lên đến thử xem. Nếu như nàng bay nổi đến, hắn sẽ đồng ý. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, trên đất tại chỗ nhảy nhót hai lần, không thể bay lên đến. Thất vọng nói thầm chính mình ăn Tết ăn quá nhiều. Nếu là ăn Tết trước, nàng ngay lập tức sẽ bay ở trên trời khiêu vũ đi rồi. Tiểu hài tử này mật ngọt, tự tin chính mình biết bay. Tiếp thảo luận Đường Quả Nhi biểu diễn cái gì tiết mục. Đường Quả Nhi tràn đầy tự tin biểu thị muốn cùng tỷ tỷ đồng thời khiêu vũ. Vừa hát vừa nhảy, xét thấy nàng vũ đạo năng lực đến từ quảng trường. Đường Sương rất biểu thị hoài nghi, Đường Quả Nhi cũng biểu thị nàng có chút không cao hứng. Điều này cũng không cho, vậy cũng không cho, đây là muốn làm gì mà, còn có nhường hay không nàng lên sân khấu rồi, lẽ nào nàng lên đài liền bán cái manh, sau đó cùng mọi người bye bye, có như thế qua loa tiểu hài chỉ à. Đường Chăn nói với Đường Sương, nghĩ cái tốt hơn một chút điểm quan trọng. Đường Quả Nhi lần thứ nhất lên đài biểu diễn, phải có kinh hỉ nha. Đường Quả Nhi mừng rỡ nhìn về phía Đường Chăn. Đường Sương trốn tránh trách nhiệm, ta nhớ ngươi không muốn. Làm gì là ta nghĩ, không là của ta ca nhạc hội a. Đường Quả Nhi tức giận nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương liếc bé một mắt, cười nói, ngươi muốn cắn ta đúng hay không? Gào gừ tương đương ăn tiểu Sương. Đường Quả Nhi làm dáng muốn ăn hắn. Đường Sương rên một tiếng, không chút nào sợ sệt ý tứ. Đường Chăn nói với hắn, là của ta ca nhạc hội. Đường Sương buồn bực gật đầu nói, đúng vậy, là ngươi ca nhạc hội, sở dĩ nên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Kinh hỉ hơn lại phải có công chúa đãi ngộ, còn muốn hai người cùng tiến lên đài, ta không nghĩ ra được. Đường Chăn ôm Đường Quả Nhi nói, ta là tỷ tỷ của ngươi, Đường Đường là em gái của ngươi, sở dĩ nên ngươi nghĩ. Đúng, nên ngươi nghĩ. Đường Quả Nhi giúp đỡ. Đường Sương, nơi nào có như thế xui xẻo vương tử. Đường Chăn dương dương nắm đấm nói, nhanh nghĩ, đừng muốn trốn tránh, ngươi ý đồ xấu nhiều nhất. Đường Sương gặp Đường Chăn vung lên lớn nắm đấm thép, Đường Quả Nhi vung lên nhỏ nắm đấm thép, giữ dằn nhìn hắn. Hắn biết, hắn nếu là dám nói một chữ không, lập tức sẽ bị đánh nằm trên mặt đất, sau đó loạn quyền đánh dẹp. Sống còn thời khắc, cầu sinh dục bạo phát. Hắn điên cuồng khởi động tiểu đầu óc nghĩ, đồng thời vì giảm bớt Đường ra hai tỷ muội địch ý, nói rằng, ta nghĩ, thế nhưng, chấm ngoặc kép. Hả? Đường Chăn nắm đấm thép kề sát tới chóp mũi của hắn rồi. Đường Quả Nhi tiểu thiết quyền kề sát tới trên mặt của hắn rồi. Đường Sương giơ hai tay lên, yếu đuối nói, đừng kích động, ta không phải muốn từ chối, ta là muốn nói, các người có thể hay không cho ta điểm cổ vũ à? Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói rằng, không có tiền, chúng ta không có tiền. Đường Sương lặng lẽ bĩu môi, nói rằng, cái kia, không phải đòi tiền, đòi mạng càng không có. Đường Quả Nhi gào to nói rằng, tiểu nhân tinh tiếng nói vừa dứt, liền ngay cả đồng nhất trận doanh Đường Chăn cũng không nhịn được nhìn một chút nàng. Tiểu muội muội đáp quá lưu loát, đòi tiền không có, đòi mạng càng không có. đây là 10 phần lưu manh đấu pháp, vua cũng thua thằng Liều. Đường Sương, Đường Quả Nhi, ngươi cái ót cả ngày đang suy nghĩ gì à? Ta nói rồi, đòi tiền đòi mạng sao? Ý của ta là, các ngươi có thể hay không hôn ta một hồi à? Ha ha, cho chút động lực mà. Đường Quả Nhi hỏi, hôn một chút là có thể sao? Đường Sương, thân hai lần ta cũng không ngại à? Hì hì thương đương, Đường Quả Nhi lập tức thơm Đường Sương một khẩu. Nắm đấm tương đương, Đường Sương chỉ vào trước mặt nắm đấm thép. Ra hiệu nhanh chóng lui về. Đường Quả Nhi thu hồi tiểu thiết quyền sau. Đường Sương đem đường chăn nắm đấm thép cũng nhẹ nhàng lấy xuống. Nói, đại tiên nữ, nên ngươi rồi. Đường chăn nhìn một chút Đường Quả Nhi. Tha thiết chờ mong nhìn nàng đây. Chờ nàng thân sau, tiểu Sương ra ý đồ xấu. Thế là thật nhanh ở Đường Sương má phải hôn một cái. Sau đó giữ dàn nói, ra điểm quan trọng nếu là không được, hay là muốn đánh dẹp ngươi. Đường Sương cười ha ha, nói rằng, nơi nào, ta chỗ này có một ý tưởng. Xin hai vị tiên nữ nghe một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.